Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, trở về núi. Đối với thần hồn cảnh giới tiểu thần thông, Mạc Hà là lần đầu tiên thấy, dĩ nhiên xem hắn thủ đoạn, hắn vậy đồng dạng là lần đầu tiên thấy, chỉ bất quá không giống với trước khi không biết gì cả. Học xong liền huyện nha bên trong thư phòng những sách kia. Bây giờ hắn đối với cái thế giới này đã có một chút rõ ràng. Thậm chí huyện tôn các người nơi thi triển ra thủ đoạn, Mạc Hà cũng có thể nhận ra một ít. Vạn Quy Sơn thi triển võ đạo cũng không có lộ ra quá mức xuất sắc địa phương. Cái này cùng hắn cũng không có mang binh ngựa có liên quan. Đối với võ đạo tu hành, có và tu luyện cấp bậc tương đối phù hợp cấp bậc phân chia. Căn cứ trong sách ghi lại, vậy phân là võ binh, võ sĩ, võ tướng, võ soái cái này 4 cái cấp bậc, nghe nói sau đó còn có vũ vương cảnh, bất quá trong sách nói tới đúng là thực không hề nhiều. Tối nay chàng này trừ yêu hành động, đến nơi này đã kết thúc mỹ mãn, cái này thủy yêu bây giờ đã chết, mọi người cũng có thể đi trở về phủ. Thanh Mai đạo trưởng tiến lên, đưa tay dán vào thủy yêu trên thi thể, cũng không gặp hắn có bất kỳ động tác, liền đem trên đất thủy yêu thi thể thu vào. Đạo trưởng, nước này yêu vảy là vững chắc, đến khi trở về sau đó, có thể hay không mặt dày hướng đạo trưởng thỉnh cầu một ít vảy. Thấy Thanh Mai đạo trưởng đem thủy yêu thi thể thu, Vạn Quy Sơn ánh mắt khẽ động, sau đó mở miệng cười nói, tối nay trừ yêu, còn nhiều ngưỡng trưởng 3 vị đại nhân xuất thủ tương trợ. Nước này yêu thi thể, dĩ nhiên là mọi người đều có phần. Cùng trở lại huyện nha sau đó, liền đem thủy yêu vảy dâng lên. Thanh Mai đạo trưởng giống vậy gật đầu cười nói. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng trả lời, không riêng gì Vạn Quy Sơn, liền liền huyện tôn và An Thủ Thành trên mặt vậy giống vậy lộ ra nụ cười. Một cái thần hồn cảnh giới thủy yêu thân thể, bọn họ hai cái cũng muốn ở trong đó chia một chén canh. Yêu quái tu hành, tu vi càng cao, yêu quái trên người vật liệu lại càng quý giá. Máu thịt vảy lông cũng có thể bị nhân tộc trọn vẹn sử dụng. Thanh Mai đạo trưởng mới vừa rồi trả lời, ở cho Vạn Quy Sơn nói đồng thời, vậy giống vậy ở nói cho huyện tôn hai người. Ngày hôm nay cái này thủy yêu trên người vật liệu, bọn họ hai cái đều có phần. Thu thập xong thủy yêu thi thể sau đó, Thanh Mai đạo trưởng ôm lên đứng ở một bên Mạc Hà, dùng đặc biệt nhu hòa giọng hỏi, đồ nhi, như thế nào, không có bị hù dọa chứ? Đệ tử không có sao? Mạc Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không có chuyện gì. Thấy Mạc Hà vẻ mặt như thường, thậm chí diễn cảm bên trong mơ hồ có vẻ hưng phấn, hoàn toàn không có bị sợ choáng váng dáng vẻ, Thanh Mai đạo trưởng hoàn toàn yên lòng. Sau đó cứ như vậy ôm Mạc Hà, mấy người cùng nhau trở lại huyện nha bên trong. Trở lại huyện nha sau đó, Mạc Hà bị đuổi về liền gian phòng, dặn dò hắn tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe. Mà Thanh Mai đạo trưởng hát huyện tôn các người, chính là đi trước phân phối tối nay thu hoạch. Ngày thứ hai, Thanh Mai đạo trưởng và Mạc Hà cùng nhau đi trước hướng huyện tôn cáo từ. Bọn họ chuyến này tới mục đích là trừ yêu. Hiện ở cái mục đích này đã hoàn thành, là thời điểm trở về. Lần này may mà đạo trưởng trừ yêu, mới miễn đi càng nhiều hơn người dân chết. Bổn huyện ở chỗ này đa tạ đạo trưởng. Sau này đạo trưởng thân là bổn huyện duy nhất đạo quan, xin hơn tới đi lại lại, còn sẽ có nhiều làm phiền chỗ. Huyện tôn hôm nay thái độ lại khôi phục Mạc Hà lần đầu tiên tới huyện nha lúc nhiệt tình. Thái độ đặc biệt hiền hòa đối với Thanh Mai đạo trưởng nói, tựa như hai người thật sự là đã có rất sâu giao tình. Thân là huyện Tử An đạo quan, sau này nếu có chức trách trong vòng phạm vi chuyện, dĩ nhiên là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Huyện tôn đại nhân xin yên tâm, gần đây đã đòi nhiễu nhiều ngày. Hôm nay trừ yêu chuyện đã xong. Đặc biệt ở đây hướng huyện Tôn đại nhân chào từ biệt. Ngày sau nếu có sai khiến, trực tiếp phái người tới Thanh Mai quan là được. Thanh Mai đạo trưởng giống vậy thái độ ôn hòa trả lời. Được, đã sớm nghe nói Thanh Mai đạo trưởng đi tới ta huyện Tử An thời điểm. Đặc biệt rời cây liền hai cây Thanh Mai, lại còn mấy tháng Thanh Mai thành thục đang lúc, nói không phải chả muốn lên cửa đòi nhiễu. Hướng đạo trưởng thỉnh cầu mấy viên Thanh Mai giải sam. Nói tới chỗ này, huyện Tôn cũng chỉ thuận thế một bên đứng dậy, vừa tiếp tục mở miệng cười. Vậy đến lúc đó liền cung kính chờ đợi huyện Tôn đại nhân đại giá. Cáo từ, Thanh Mai đạo trưởng vừa nói chuyện, bước chân đã hướng bên ngoài bước, cuối cùng mang Mạc Hà rời đi, đang đi ra huyện Tử An Thành sau đó. Mạc Hà đột nhiên bây giờ phát hiện, Thanh Mai đạo trưởng mang hắn đi con đường này, tựa hồ không phải bọn họ lúc tới đi đường, đang nghi ngờ lúc đó, nhưng thấy được cách đó không xa xuất hiện Ngọc Hà, trong lòng không khỏi được hơn nữa nghi ngờ, quay đầu nhìn Thanh Mai đạo trưởng một mắt, nhưng gặp Thanh Mai đạo trưởng cũng không có bất kỳ muốn nói chuyện ý nghĩa, chỉ là cứ như vậy kéo Mạc Hà một đường đi về phía trước. Rất nhanh là đến một người để cho Mạc Hà cảm thấy địa phương quen thuộc. Đây là tối hôm qua chiến đấu qua địa phương. Mạc Hà nhìn một cái chung quanh gồ ghề mặt đất, lập tức nhận ra đây là đêm qua chiến đấu qua địa phương. Ngươi lại ở trên bờ chờ, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Thanh Mai đạo trưởng quay đầu đối với Mạc Hà nói một câu. Sau đó trên mình lóng lánh thanh quang, cả người một bước vào trong sông. Đến lúc này, Mạc Hà nơi nào có thể không rõ ràng. Thanh Mai đạo trưởng đây là tới đây siêu thủy yêu ổ. Cơ hồ cũng chỉ ở Thanh Mai đạo trưởng vào trong nước đồng thời. Ở huyện Tử An huyện Nha, Vạn Quy Sơn mang một đám người. Vậy bắt đầu hướng đêm qua chiến đấu qua địa phương đi. Mục đích tự nhiên và Thanh Mai đạo trưởng như nhau. Phải đi dò xét thủy yêu ổ. Vậy mà nói, yêu quái so sánh loài người tu sĩ, đều là tương đối nghèo. Trên mình thậm chí liền một kiện pháp khí cũng không có. Nhưng là rất nhiều yêu quái lại có một cái thói quen. Đó chính là sẽ đem gặp phải thứ tốt. Tất cả đều dọn vào mình hang động bên trong. Cho nên chém chết yêu quái sau đó, đi dò xét yêu quái hang động. Đại đa số thời điểm cũng không thu hoạch được gì, có lúc lại có thể có niềm vui ngoài ý muốn, thậm chí tìm được đặc biệt vật chân quý. Mạc Hà đứng ở bên bờ ước chừng đợi hơn 10 phút. Đột nhiên thấy mặt nước có một đạo thanh quang hiện lên. Ngay sau đó Thanh Mai đạo trưởng bóng người từ trong nước bay ra. Rơi xuống trên bờ, Mạc Hà tiến lên. Thấy Thanh Mai đạo trưởng quần áo trên người khô ráo, cũng không có dính vào bất kỳ một giọt nước, trên mặt mơ hồ mang vẻ tươi cười, tựa hồ ở phía dưới có thu hoạch. Đi, không kịp đối với Mạc Hà nói thêm cái gì, Thanh Mai đạo trưởng đem Mạc Hà đưa tay ôm vào trong ngực, nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn thần niệm đã nhận ra được, có một đám người đang hướng nơi này đến gần. Cho nên trước hay là đi thì tốt hơn. Bị Thanh Mai đạo trưởng mang, Mạc Hà phát hiện mình cũng không lâu lắm, lại liền trở về Vọng Nguyệt Sơn. Tiến vào Thanh Mai quan sau đó, Thanh Mai đạo trưởng đem Mạc Hà buông xuống, lúc này mới cao giọng cười lớn một tiếng. Ha ha, coi là thật không uổng chuyến này. Thấy Thanh Mai đạo trưởng dáng vẻ, Mạc Hà biết Thanh Mai đạo trưởng ở thủy yêu hang động bên trong, sợ rằng tìm được thứ tốt. Sư phụ, người tại sao cao hứng như thế? Mạc Hà dựa vào mình hiện tại thân thể tuổi tác yêu thế. Đem mình muốn biết vấn đề trực tiếp hỏi lên, vì sư vốn cho là thủy yêu kia xào huyệt bên trong. Có thể không tìm được cái gì quá đổ tốt, có thể không thể tưởng, cái này thủy yêu lại vẫn là một phú hộ. Bên trong có một ít thứ tốt, thậm chí còn tìm được mấy quả ngọc tiền. còn có vị kia chết đi Tùng Hạc đạo trưởng di vật. Thật là thu hoạch lớn. Thanh Mai đạo trưởng đối mặt mình vị này còn nhỏ đệ tử, cũng không có giấu giếm cái gì. Một mặt và Mạc Hà chung sống lâu như vậy, Thanh Mai đạo trưởng đối với mình tên đệ tử này là càng phát ra hài lòng. Mặc dù không có đem chính thức thu là truyền thừa y bát truyền nhân, nhưng cái này bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn. Ở một phương diện khác, Mạc Hà ở nơi này trong Thanh Mai quan cũng sẽ không đem chuyện này hướng ra phía ngoài nói bậy bạ, cho nên nói cho hắn cũng không sao. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mạc Hà sinh hoạt lần nữa trở lại nề nếp, mỗi ngày ở Thanh Mai đạo trưởng dưới sự dạy dỗ, làm từng bước liền ban tu hành trước, trong cơ thể linh khí không ngừng nâng cao, liên quan Mạc Hà cả người nhìn như tựa hồ hơn nữa thanh tú. Bây giờ lập tức thì sẽ đến cửa ải cuối năm, cái này một năm sắp kết thúc, thời tiết vậy khỏi bệnh bên ngoài lạnh, mấy ngày liên tiếp tuyết rơi nhiều không ngừng, toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn cũng không có mới khách thăm, cái này làm cho Thanh Mai đạo trưởng rất là cao hứng. Hắn gần đây một bên dạy dỗ Mạc Hà, một bên đang nghiên cứu Thúy Ngọc Trúc trượng đạo thứ tư linh cấm. Tựa hồ tốc độ tiến triển không tệ, giống vậy vậy không hy vọng có người trước tới quấy rầy. Chỉ như vậy, Mạc Hà ở Vọng Nguyệt Sơn trong Thanh Mai quan, vượt qua hắn đi tới cái thế giới này sau đó, nhất là trong trẻo lạnh lùng một cái cửa ải cuối năm. Bất quá Mạc Hà cũng không có cảm thấy thế nào. Kiếp trước cuộc sống mình ở một cái tin tức cao độ phát đạt xã hội, dù là ăn Tết lúc như vậy nhiều náo nhiệt, nhưng mọi người nhưng cảm thấy một năm sau một năm không có năm vị nhi, bởi vì rất nhiều truyền thống đồ bị mọi người từ bỏ. Ít đi vậy một phần nghi thức cảm, nhiều một phần tới đi vội vàng, có chút cảm tình không kịp tỉ mỉ đi thưởng thức, cũng đã bị mới tình cảm hòa tan. Mà hắn ở Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai quan cái này một hàng năm quan, mặc dù chỉ có hắn và sư phụ hai người, nhưng nên có nghi thức cảm lại không có thiếu. Mạc Hà dựa theo cái thế giới này tập tục, cho Thanh Mai đạo trưởng dập đầu dâng trà. Sau đó Thanh Mai đạo trưởng ban cho Mạc Hà đạo thư một quyển, còn có một cái bao lì xì. Ăn Tết phát bao lì xì một điểm này, ngược lại là ở hai cái thế giới cũng thông dụng. Thanh Mai đạo trưởng cho Mạc Hà trong bao lì xì mặt chừng 2 lượng bạc. Coi như là Mạc Hà ở cái thế giới này nhận được trước mắt mới ngưng lớn nhất một cái hồng bao. 1 lượng bạc, ở cái thế giới này tương đương với 100 văn tiền. Mạc Hà ở cái thế giới này nhà, một nhà 3 người một năm tiêu xài, kém không nhiều chính là 2 lượng bạc chừng. Dĩ nhiên, cuộc sống ở như vậy thời đại, trong ngày thường lương thực là mình trồng, cần bỏ tiền mua đồ không nhiều. Hơn nữa cuộc sống qua được chặt trông mong, tiêu xài ít một chút vậy rất bình thường. Mà ở lưu thông tiền bên trong, bạc trên chính là hoàng kim, 10 bạc trắng tương đương với 1 lượng hoàng kim, coi như là bộ mặt thành phố lưu thông tiền đơn vị. Nhưng cái thế giới này dẫu sao là có người tu luyện. Hoàng kim bạc trắng những thứ này vật phàm, đối với người tu luyện mà nói, cũng không có chỗ nào sai. Cho nên trong người tu luyện lưu thông tiền, dĩ nhiên là một loại khác tiền. Loại hàng này tiền gọi là ngọc tiền, là người tu hành bây giờ dành riêng một loại tiền. Tương truyền là trên 9 tầng trời tiên đình phát được thiên hạ tiền tệ. Trong thiên địa nhân thần yêu quỷ, tất cả đều đồng ý loại này tiền tệ. Trước Thanh Mai đạo trưởng từ vậy chỉ thủy yêu xào huyệt bên trong liền tìm được mấy quả. Loại này ngọc tiền giống như là Mạc Hà vượt qua trước tiểu thuyết bên trong miêu tả linh thạch, có thể giúp nâng cao người tu luyện tốc độ tu luyện. Mà hắn ưu việt chỗ, ở chỗ hắn phổ biến dùng thích hợp tính. Bất kể là người chuyển giới quỷ thần, đều có thể phát huy hắn tác dụng. Hơn nữa sẽ không bớt trừ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https